Lão Tổ Tông Vương gia thở dài, từ lúc nghiệm chứng chuyện kia, Lão Phu đã biết sẽ có ngày này. Biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Mạnh Kỳ đáp. Lão Tổ Vương gia cười khổ, phải, Lão Phu đã sớm lưu lại gia huấn, quẻ không thể tính hết, sự không thể làm tuyệt, như thế mới là đạo trường tồn. Lão tươi tỉnh hỏi, không biết phải xưng hô ngài. Lời còn chưa dứt, ánh đao đã lóe, bốn phía lại trở nên u u ám ám, những sợi dây nhân quả lại hiện ra. Thanh đao theo một quý tích huyền ảo quấn lấy những sợi dây nhân quả dính trên người vương gia lão tổ. Có quả tất có nhân, con người sống trên đời đương nhiên đều phải có cha mẹ sinh ra. Những ai võ đạo mạnh mẽ đương nhiên đều có truyền thừa. Những người này đều bị giới đao quấn hết vào, không còn tồn tại. Thân thể của vương gia từ từ tan rã thành không khí. Dây nhân quả đương nhiên sẽ không dính vào giới đao lâu, chúng nhanh chóng bật trở ra. Nhưng tính mạng của lão tổ vương gia đã biến mất, kết quả đã chú định, không thể sửa đổi. Lực phản phệ mãnh liệt, nhân quả thi nhau quấn vào cơ thể tăng nhân áo xám, cũng chính là Mạnh Kỳ. Thân là người vương gia, tu luyện, toán kinh, rõ ràng là muốn phù hộ vương gia vượt qua trường đại kiếp sau thời, yêu loạn đại địa. Nhân quả gia thân, Mạnh Kỳ thở ra một hơi, trường đại kiếp đó hiển nhiên chính là ma Phật chi loạn. Vương gia lúc đó quả thực đã thuận lợi vượt qua, kéo dài đến nay. Hèn gì dây nhân quả này gần như không hề cảm thấy nguy hiểm. Nhân quả đã xong, Mạnh Kỳ mở mắt. Hắn thấy vui vì được tham dự từ đầu tới cuối một lần dính nhân quả đao pháp. Nguyên thần trở nên linh lợi hẳn lên, đao chưa ra khỏi tay mà đã nắm được huyền ảo. Hắn còn thấy khiếp sợ vì hòa thượng hắn vừa phụ thân hình như chính là A Nan. Người bị yêu thánh giết chết sau đó lại xuất hiện ở thời Trung Cổ. Thì ra bá vương số thánh của vương gia là chết trong tay của ông ta. Nghĩ thì nghĩ, Mạnh Kỳ đã xuyên qua rừng dây nhân quả, đến mắt trận. Bóng người làm mắt trận bị ánh lửa bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Mà ánh lửa này chính là do một sợi dây nhân quả kỳ quái phát ra. Có màu đỏ hồng, khác hẳn với tất cả những sợi dây nhân quả khác. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đao này sơ thành một sợi dây nhân quả khác biệt, màu đỏ hồng như ánh lửa. Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, cái này không phải dây nhân quả nào đó của A Nan và yêu thánh đó chứ? Là một trong ngũ đế thượng cổ, Hỏa Hoàng Phượng Hề là một trong những kẻ tạo ra yêu loạn đại địa. Yêu thánh cả cảnh giới lẫn thực lực đều dư tư cách để lại một sợi dây nhân quả quỷ dị như thế này. Nhưng chẳng lẽ phải dính nhân quả yêu thánh mới tới được vật làm mắt trận? Cũng may sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra không phải không có cách giải quyết. Dây nhân quả này mạnh hơn hẳn dây nhân quả A Nan giết số thánh, hơi mạnh hơn dây nhân cu